Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 51, Nhược Vãn Đường thức tỉnh. Cầu phiếu phiếu, ngày mới tảng sáng, màu xanh nhạt bầu trời còn nạm mấy viên thưa thất tàn tinh. Phía chân trời một bên một vệt tảng sáng nắng sớm hiển lộ ra. Xuyên thấu qua nhàn nhạt thần khí, ôn hòa địa chiếu vào vạn vật trên. Độc Tú Phong, tiên thụ bên dưới, từng viên một óng ánh, từng viên một óng ánh trong suốt giọt sương theo lá cây lướt xuống. Xanh biếc kỳ thảo tiên đằng ở nhu hòa nắng sớm sao sao dưới cũng tỉnh lại. Khoảng chừng trái phải chập chờn, Đỗ Huyền chậm rãi mở hai mắt ra, cúi đầu nhìn còn ở trong lồng ngực của mình ngủ say Tố Tầm. Tố Tầm ngủ đến vô cùng điềm tĩnh, nước nhuận khuôn mặt khiến người ta có đụng vào kích động. Một thân ngạo nhân đường cong cũng vô cùng mê người. Nàng còn tịnh thích mặc loại này khá là thiếp thân y vật. Hại, Đỗ Huyền cũng là không nhịn được cười nói. Vóc người đẹp liền không phải như thế. Dám mặc, lớn mật, nàng chính là tiên thiên sinh linh. Đạo thai tự mang thai. Đi ngủ cho bọn họ mà nói bản thân chính là một loại tu hành. Điểm này cũng đã đủ để vượt qua tuyệt đại đa số tu giả. Người khác là đi ngủ liền có thể tu hành. Thế nhưng ngươi không được. Ngươi còn muốn khổ tu đà tọa. Không thể so với. So sánh dễ dàng tức chết. Tựa hồ là cảm nhận được nhìn kỹ ánh mắt, Tố Tầm cũng chậm rãi tỉnh lại. Lông mi thật dài chớp mấy lần. Nàng xoa xoa hai mắt, mơ mơ màng màng mà hướng về Đỗ Huyền trên người lại là sượt quá khứ. Một đôi cánh tay ngọc trực tiếp chính là leo lên Đỗ Huyền cổ. Đỗ Huyền sau này dương lên. Ai ai ai, đây là làm gì a? Tố Tầm mơ mơ màng màng mà dù gì nói. Sư tôn Tố Tầm thật thích ngươi a, Đỗ Huyền cười nói. Được được được, sư tôn biết rồi, người trước tiên hạ xuống Tầm Nhi. Không, Tố Tầm uốn éo người. Liền không, Đỗ Huyền thấy buồn cười. Hắn thực hơi nhỏ hoang mang. Bình thường vẫn luôn là có thể trốn liền trốn. Thế nhưng ngày hôm qua hết cách rồi. Tố Tầm được này một khó. Đỗ Huyền cũng sợ đệ tử nói tâm lại chiến. Cố gắng động viên nàng. Hắn nhưng là chặt chẽ nhất theo chính mình dây nịt a, này xấu đồ đệ. Làm sao so với sư tôn còn xấu. Chỉ chốc lát sau, gần như nhân hoàn toàn thức tỉnh Tố Tầm mang theo Đỗ Huyền cái cổ. Nhìn Đỗ Huyền đạo là, sư tôn, ngươi còn muốn đi mà. Đỗ Huyền gật gù, hừm, bên kia sự tình vẫn không có xong xuôi. Vừa đi vừa đến trì hoãn không được bao lâu. Tố Tầm thất vọng mà cúi thấp đầu đi. Ai, thường thường liền phải ở bên ngoài khắp nơi bôn ba. Trong thiên địa này lại không phải chỉ có một mình ngươi tôn giả a, Đỗ Huyền bấm bấm. Tố Tầm khuôn mặt nhỏ bé. Ngươi sư tôn nhưng là chính đạo bề ngoài a. Ta đi, rất nhiều chuyện càng ổn thỏa một điểm. Được rồi, Tố Tầm biết rồi. Tố Tầm cũng không có như thế không nói lý a, Tố Tầm chu miệng nhỏ đỏ hồng. Sư tôn. Lý sư thúc tại sao gọi ngươi tiểu huyền huyền a? Ta có thể cho sư tôn thay cái xưng hô ba. Đỗ Huyền lắc đầu một cái. Không thể, ngươi lý sư thúc bối phận cao. Năm đó ta vẫn là hài đồng thời gian ngươi lý sư thúc liền đối với ta chăm sóc rất nhiều. Như vậy, a, liền thay cái xưng hô mà sư tôn. Tố Tầm dùng sức làm nũng nói. Đỗ Huyền vẫn như cũ không chịu. Tố Tầm ngoan, Tố Tầm liếc mắt nhìn. Không còn xem Đỗ Huyền, nàng cắn cắn môi, giả vờ cả giận nói. Đồ đệ đều suýt chút nữa, không còn. Còn không cố gắng an ủi. Hừ, Đỗ Huyền khẽ cười nói. Sư tôn đi ra ngoài mang cho ngươi bảo bối trở về bồi thường ngươi mà. Tố Tầm lắc đầu một cái. Không muốn, hiện tại liền muốn bồi thường. Đỗ Huyền hỏi, ngươi nói xem. Tố Tầm đột nhiên đắc ý cười cợt. Rất nhanh bình thường tới gần Đỗ Huyền gò má. Chu mỏ nói là, sư tôn, hôn một cái mà. Ba ba, Đỗ Huyền điên cuồng ngửa ra sau. A này, không được a đồ đệ. Tố Tầm một cái Đỗ Huyền cái này điên cuồng né tránh dáng dấp. Một trận đau lòng mà cúi thấp đầu đến. Thấp giọng nức nỡ nói. Ô ô, Tố Tầm còn không bằng chết rồi quên đi. Sư tôn cũng không muốn cho Tố Tầm một điểm an ủi. Trái tim thật đau ô ô ô cùng, tuy rằng biết rõ nàng là Trang. Thế nhưng Đỗ Huyền vẫn là không nhịn được thay đổi sắc mặt. Hắn nhắm hai mắt đạo là, cái kia, liền một hồi ha. Tố Tầm trong nháy mắt mặt mày hớn hở, tới ngay ở Đỗ Huyền trên má một cái nụ hôn dài. Đỗ Huyền không nhúc nhích, một lúc lâu, phảng phất ăn uống no đủ bình thường. Tố Tầm hết sức hài lòng lại không muốn mà rời miệng nhỏ. Kha kha kha kha hắc, ta liền biết sư tôn tốt nhất, Tố Tầm yêu ngươi ác. Nói lại là một đầu va tiến vào Đỗ Huyền trong lòng. Trên mặt đó là mặt mày hớn hở, tiến một bước, tiến thêm một bước, đã có thể hôn. Cái kia sau khi khẳng định còn có thể có hắn, khà khà, sư tôn nhất định là ta. Tố Tầm hưng phấn trong lòng địa hò hét, không uổng công chịu ngày hôm qua bị đốt người chi tội. Đỗ Huyền bất đắc dĩ cười nói, thực sự là bắt ngươi không có cách nào. Đứng lên đi, hai người đứng dậy đứng thẳng. Đỗ Huyền phất ống tay áo, đang muốn mở miệng nói chuyện. Bên kia Tố Tầm một tiếng kêu nhỏ, ai nha? Đỗ Huyền nghiêm nghị hỏi, làm sao? Chỉ thấy Tố Tầm hai tay nâng hai tòa ngọc phong, cúi đầu nói là, sư tôn, thật giống nhỏ ai? Đỗ Huyền vội vã lưng quá thân đi, đỡ chán bật cười. Đồ nhi, Tố Tầm giảo hoạt cười nói, hì hì, Đỗ Huyền cũng không nói đùa nàng. Đạo là, sư tôn còn muốn đi ra ngoài làm việc, liên quan với ngươi sự tình các đại trường lão sẽ làm thỏa. Sau đó ở trong tông môn cất bước vẫn là ngày xưa như vậy. Đồng thời như thường như cũ, không cần lo lắng. Tố Tầm gật gù, biết rồi, sư tôn ngươi đi sớm về sớm ác. Đỗ Huyền mỉm cười nói, được, lập tức lại là hóa thành lưu quang bay đi. Tố Tầm một mình đứng dưới tán cây, hai cái tay nhưng là một điểm đều không có dừng lại. Nàng tả vò vò hữu vò vò, lông mày là chậm rãi cau lên đến. Nàng thấp giọng nói là, thật giống là thật sự nhỏ một điểm ai. A, xong xuôi, đi đổi bộ quần áo nhìn. Lời còn chưa dứt chính là đã trở lại nàng trong phòng của mình bắt đầu thay y phục chiếu kính, hai tầng lầu các. Một chỗ u tĩnh nhã gian bên trong, Nhược Vãn Đường nhắm chặt hai mắt, nằm ở bạch ngọc giường êm trên, quanh thân thanh quang khẽ nhúc nhích, trong đầu của nàng hiện ra một bước lại một bước dị dạng hình ảnh. Nàng qua lại bên trong, cuối cùng ở nào đó trong nháy mắt, hết thảy tất cả đều hoàn toàn biến mất. Nàng đưa thân vào một mảnh màu đen trong không gian, ngay ở nàng hoảng loạn bất lực, lo lắng khóc giống thời gian. Trước mắt của nàng tái hiện ra một đạo lóng lánh kim quang kinh hồng bóng người. Cái bóng người này vì sao quen thuộc như thế, rồi lại như vậy xa lạ. Nhìn cái bóng người này, Nhược Vãn Đường trong lòng rung động. Đây chính là nàng ánh sáng. Nàng đưa tay muốn nắm lấy, gần trong gang tấc, nhưng lại bất luận làm sao đều nắm bắt không được. Nàng điên cuồng truy đuổi quá khứ, ngay ở sắp sửa nắm chặt thời gian. Hai mắt của nàng là đột nhiên mở, phảng phất, làm một giấc chiêm bao. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.